Tiên ma đồng tu, chương 1280, cự yêu nội đan. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lén lén lút lút nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi, hai người tự hồ cũng không có phát hiện cái này trong nham động có thật nhiều vạn năm đại yêu đan. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không đi truyền những cái kia răng nanh, căn cứ thủy yêu cốt cách phân bố phương vị, bắt đầu tìm kiếm yêu đan. Hầu như mỗi lần một mảnh cốt cách nhóm phía dưới, đều có thể tìm được một cái yêu đan, cái đầu cũng đều lớn vô cùng. Lúc trước Hoàn Nhan Vô Lệ tại Hắc Xâm Lâm băng hà ngõ viên kia 3.000 năm thủy yêu yêu đan, cùng giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút tìm được yêu đan so sánh với quả thực chính là hạt gạo chi quang cùng nhật nguyệt tranh huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hầu như mỗi một cái yêu đan, đều so khinh lệ ti lấy được yêu đan còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này rốt cục phát hiện cái này trong nham động bí mật, những thứ này hình thể khổng lồ thủy yêu chỉ sợ cũng không phải hải bồ để lôi vào ăn tươi, bọn chúng chết đi thời điểm, rất bình tĩnh, cốt cách phân bố cũng đều rất đều đều, tựa hồ nơi này chính là thủy tộc cự yêu chôn xương chi địa, đương một ít trên biển cự. Yêu sắp cái chết thời điểm, sẽ đi tới nơi này phiến mộ địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bỏ ra trọn vẹn một canh giờ thời gian, đã tìm được mấy chục miếng yêu đan, cũng tìm không được nữa thời điểm, lại bắt đầu đi thu thập những cái kia luyện khí đỉnh cấp tài liệu, nội đàm rất nhỏ, mỗi một cái đều giá trị rất nhiều, cho nên Diệp Tiểu Xuyên đem tìm được mấy chục miếng nội đàm, đều cất vào chính mình túi càn khôn trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần những cái kia mấy trượng lớn lên đại xương cốt, răng nanh, lân phiến, đều nhét vào Vân Sư thì túi càn khôn trong. Chủ này nếu bởi vì theo tiểu vân sư thì có ăn cướp chính mình, đem tài sản của mình chiếm thành của mình côn đồ ham mê, những thứ này chân quý yêu đan, hay là chính mình bảo tồn so sánh ổn thỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồn mê 6 người khác cũng đều liên tiếp tỉnh lại, vừa mở mắt liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đánh nhau ở cùng một chỗ tại tràn đầy cốt cách khủng bố trong nham động lăn qua lăn lại. Đây là đại xương cốt là của ta trước thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thấy được sẽ là của ngươi. Khắp thiên hạ mỹ nữ ngươi đều thấy được, đều là lão bà ngươi phải không? Yêu nữ, buông tay, sẽ không buông tay ta liền cắn người uông uông uông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là cậu đó a, thật đúng là cắn. Trận này quy mô nhỏ tranh đoạt chiến, Diệp Tiểu Xuyên toàn diện cáo thắng, bàn về vô sỉ trình độ đến, Hoàn Nhan Vô Lệ hay là hơn một chút, hai người đánh nhau ở một khối, Diệp Tiểu Xuyên há miệng liền cắn, Hoàn Nhan Vô Lệ bị cắn vị trí vẫn còn tương đối xấu hổ cùng tư mật, đành phải buông tay, trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên đắc ý, đem cây gần như trong suốt đại xương cốt thu vào túi càn khôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Những người khác tỉnh lại đã chậm, thứ tốt đều bị Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ chia cắt không sai biệt lắm, chỉ còn lại một ít hai người không để vào mắt. Những cái kia có thể luyện chế mạnh mẽ pháp bảo cứng rắn răng nanh cùng phòng ngự pháp bảo lân phiến không còn có mấy cái, hầu như đều bị hai người nhét vào túi càn khôn trong, đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trang là tối đa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục giới ở đằng kia gào khóc, Bách Lý Diên đám người không tìm được quá tốt đồ vật tức thì rất không muốn mặt đi ăn cướp Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là có biện pháp ứng phó, đem túi càn khôn trả lại cho tỉnh lại Vân Sư Tỷ, ai ngờ muốn phải đi tìm Vân Sư Tỷ, xem nàng có thể hay không cho các ngươi. Mọi người sau khi tỉnh lại, tại biết được nhóm người mình không chết còn chưa kịp nghe Diệp Tiểu Xuyên đồ mặt dày, liền gia nhập hải đào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hầu như liếc si một dạng nhìn xem mọi người, để cho bọn họ đi tìm, chính mình không tìm, thứ tốt kỳ thật toàn bộ tiến vào chính hắn hầu bao, về phần Hoàn Nhan Vô Lệ chẳng qua là nhặt một ít lân phiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đại yêu toàn thân đều là bảo vật, so với việc có thể luyện khí hàm răng, cốt cách lân phiến, đại yêu trên người chân quý nhất bảo vật kỳ thật chính là yêu đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút tại trong nham động những cái kia đại cốt cách phía dưới, đã tìm được trọn vẹn gần 100 miếng yêu đan, lớn nhất một viên thậm chí có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ nhất cũng trứng gà lớn nhỏ, đều là ít nhất vài vạn năm yêu thú nội đàm. Hắn bây giờ là thật sự phát tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một viên vạn năm yêu thú nội đàm, chợ đêm thượng ít hơn so với 30 vạn lượng bạc, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Huống chi hay là mấy vạn năm yêu thú nội đàm, hơn nữa có trọn vẹn gần 100 miếng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này yêu đan mới đúng cái này trong nham động chân quý nhất đồ vật. Cho dù không đem bán lấy tiền, mình cũng có thể thời gian dần qua hấp thu linh lực cự yêu nội đảm đều là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ mà thành, linh lực dồi dào, hấp thu cái đồ chơi này, so ăn chua quả còn muốn thuộc loại trâu bò gấp 10 lần, hấp thu một lần, trọn vẹn chống đỡ mà vượt ngồi xuống cả tháng thời gian, cái này một cái yêu đan ẩn chứa linh lực trọn vẹn đủ Diệp Tiểu Xuyên liên tục hấp thu nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể chứng kiến chính mình tu vi tiến triển cực nhanh tình cảnh. Còn trẻ thời điểm, hắn tổng cảm giác mình là bị trời cao vứt bỏ người đáng thương, cả đời đoán chừng đều phú không đứng dậy, chỉ có thể ăn chay nuốt sau, vì thế trước kia không ít chửi bới thương thiên bất công. Hiện tại hắn cảm giác mình lúc trước mắng nhầm người, vận khí của mình hay là rất không tệ, hiện tại chính mình túi càn khôn trong tràn đầy pháp bảo, còn có mấy chục miếng cự yêu yêu đan, hắn có thể xác định chính mình túi càn khôn, hẳn là tam giới thứ nhất đáng giá túi càn khôn, chính là không gian bên trong nhỏ hơn điểm như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả không gian cũng đủ lớn mà nói, không chuẩn lúc trước có thể đem binh kho trong kia 20 vạn kiện tu chân giả pháp bảo toàn bộ cho truyền không ít. Góc truyện audio.com, Vân Khất U mở ra chính mình túi càn khôn vừa nhìn, lập tức sắc mặt liền thay đổi, bên trong vốn không có nhiều thứ đồ vật hiện tại bị nhét tràn đầy kinh khủng yêu thú răng nanh, cứng rắn lân giáp, còn có một chút thủy yêu quái vật cứng rắn cốt cách, đây đều là luyện chế thượng đẳng pháp bảo đỉnh cấp tài liệu A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được Bách Lý Diên bọn người ở tại truy đánh Diệp Tiểu Xuyên, những vật này quăng đến trên thị trường, đoán chừng sẽ khiến chính đạo cùng ma giáo cướp đoạt, luyện chế hơn 10 kiện linh khí cấp bậc pháp bảo tuyệt đối không là vấn đề, những tài liệu này đoán chừng liền thần khí đều có thể luyện chế đi ra. Vân Khất U dù sao cũng là Thương Vân đệ tử, trong nội tâm hay là làm Thương Vân môn suy nghĩ, nhìn xem Bách Lý Diên, Dương Diệc xong đám người không có hảo ý nhìn mình chằm chằm túi càn khôn, nàng lập tức đem túi càn khôn sau trong quần áo một nhét, đoán chừng đều đạp vào cái yếm trong, ai cũng không để cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái đó và ban đầu ở cửu huyền tiên cảnh binh kho trong ngăn lại Diệp Tiểu Xuyên ăn cắp pháp bảo là hai việc khác nhau, binh kho pháp bảo tiên kiếm đều là ải nhân tộc luyện chế, mà lại cùng mình phụ thân có quan hệ tự nhiên không thể không cáo mà lấy. Những thứ này cốt cách răng nanh bất đồng, những thứ này đều là vật vô chủ A, cầm tự nhiên không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Vân Khất U đem túi càn khôn nhét vào thiếp thân trong quần áo trung nữ tử hào than thở trong sơn động tiếp tục tìm kiếm. Diệp Tiểu Xuyên không tìm, hắn đã thỏa mãn, chính mình ăn thịt mọi người cũng phải uống súc không phải, vì vậy tại mọi người tìm kiếm bảo bối thời điểm, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng tố chính mình đại chiến hải bồ đề chuyện này, đương nhiên câu chuyện là trải qua nghệ thuật gia công, muốn như thế nào thổi liền như thế nào thổi, thanh loan tổ sư. Tổng sẽ không bỗng nhiên lại theo chàm trần thần kiếm trong xuất hiện cùng mình cái này đời sau vãn bối đoạt công lao A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi chính thoải mái đâu, bỗng nhiên, Bách Lý Diên hét lên một tiếng, lớn tiếng nói. Các người mau tới đây nhìn xem, tấm bia đá này thượng thậm chí có chữ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Diên cái này tham tài cô nương, vậy mà lặn xuống đến đó cái ao nước lớn trong tìm kiếm thứ tốt theo dưới nước ném ra một khối cực lớn tấm bia đá. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách chương.